Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 590, chương 284, kẻ xâm lược. Lý Thái lúc này cũng không khỏi cảm khái. Đúng vậy a, đi hướng con đường này mỗi người đều không phải cam tâm tình nguyện. Hắn gật gật đầu, tiếp tục trầm mặc, chiến trường trên chỉ có sống sót mới có tư cách có được không thể dự báo tương lai. Không thân lâm kỳ cảnh, lại có ai có thể rõ ràng tráng sĩ chặt tay bi tráng cùng đau khổ. Thanh Vân, Tây Lâm đại quân đánh hạ các ngươi thành trì thời điểm có hay không bỏ qua các ngươi tay không tấc sắt đồng bào? Không có, các ngươi một nhẫn lại nhẫn, vừa lui lại lui lúc, bọn họ có không hề từ bỏ chiến tranh dự định? Không có, khi các ngươi cầm chính các ngươi bách tính trồng ra đến lương thực, dệt ra tới bố uổng phí công hiến cho hai nước thời điểm, các ngươi nhận tôn trọng sao? Không có, ngươi biết đây là tại sao không? Để cho ta tới nói cho ngươi, là bởi vì các ngươi thiện lương để bọn hắn nghĩ đến đám các ngươi mềm yếu có thể bắt nạt. Thế nhưng là ta hôm nay phải nói cho ngươi, cái gì gọi là lấy máu trả máu, lấy răng trả răng, phạm ta thiên uy người. Này Sa Tất Chu, A Cửu thanh âm quanh quẩn tại linh hoạt kỳ ảo sơn cốc hai bên. Cách đó không xa binh sĩ nghe được bọn họ nói chuyện, yên lặng rục ngựa tới gần A Cửu, đằng sau chen không được cũng yên lặng vành tai tử tế nghe lấy. Cái gì là kẻ xâm lược? Bọn họ đều là cho không quen Bạch Nhãn Lang, trừ phi đem các ngươi hết thảy giang sơn hai tay dâng lên, bọn họ mới cuối cùng sẽ hài lòng cho ngươi một cái tươi cười. Thế nhưng là thân nhân của ngươi nhóm đâu? Dân chúng đâu? Bọn họ làm sao bây giờ? Nếu như hôm nay là chúng ta đứng tại vị trí của bọn hắn, Liên Nhĩ Nạp đại quân bị Tây Lâm quân bao vây, ngươi cho rằng lấy bọn họ tàn bạo thiên tính, bọn họ sẽ bỏ qua chúng ta sao? Vì sao lại có oan oan tương báo khi nào rồi? Đó là bởi vì không có trảm thảo trừ căn, lưỡi đao tận xương không thể không chiến, gánh nước tranh hùng không thắng thì vong. A Cửu ngẩng đầu nhìn trời xanh, trong lồng ngực một mảnh thản nhiên không gợn sóng. Lý Thái trầm mặc không nói nghe A Cửu lời nói, ánh mắt phức tạp, trong lòng hình như có trăm vị gặp nhau. Hết thảy binh sĩ cùng kêu lên hô to, chúng ta nguyện thề chết cũng đi theo tướng quân. Nếu như nói trước đó bọn họ không hiểu A Cửu sở tác sở vi, thậm chí cho là hắn tàn khốc, lãnh huyết, nhưng giờ này khắc này bọn họ thật là toàn tâm toàn ý tin phục lấy hắn, sùng bái hắn. Đấu chí tại thời khắc này bị kích phát, những binh lính khác huyết tính đều bị kích phát, mà Lý Thái nhưng trong lòng như có điều suy nghĩ. Phạm ta thiên uy, xa đâu cũng giết, bình thường người thật sẽ nói loại lời này sao? Năm ngày năm đêm, du kích đội kỵ binh thanh danh lan xa tại rộng lớn Liên Nhĩ Nạp trên biên cảnh. Bất kỳ cái gì gặp được nó Tây Lâm quân đội đều sẽ toàn quân bị diệt. Làm đến hàng vạn mà tính Tây Lâm quân biến mất tại biên cảnh vùng bỏ hoang thượng lúc. Cái này du kích bộ đội bị Tây Lâm quân xưng là tử vong chi vó. Đến vô ảnh, đi vô tung kỵ binh bộ đội rốt cục làm Tây Lâm đại quân tạm hoãn tiến lên. Năm ngày năm đêm không ngừng nghỉ du kích chiến đấu, đội ngũ chỉ còn 98 người, tất cả mọi người thể lực đã bị nghiền ép đến cực hạn. Dạng này đội ngũ đã không cách nào lại tiếp tục chiến đấu đi xuống, bọn họ cũng chỉ có về trước đi lại tính toán sau. Trở về trên đường, ngoại trừ A Cửu bên ngoài, hết thảy binh sĩ đều ghé vào lập tức ngủ rồi. Thậm chí liền Lý Thái đều có chút khốn đốn. Làm Lý Thái bọn họ trở lại quân doanh lúc, tất cả mọi người reo hò lên. Một đội chỉ có 300 kỵ binh tiểu đội tiêu diệt gấp trăm lần tại mình địch nhân. Dạng này thiên văn sổ tự hoàn toàn là chiến tranh sử thượng kỳ tích. Lý Thái lúc này đã không có khí lực đi trả lời đây hết thảy, yên lặng vứt xuống cương ngựa liền trở về doanh trướng của mình nghỉ ngơi đi. dù sao có hắn cái kia nữ giả nam trang còn thể lực như là thần tướng quân ở đây. Sáng sớm, Lý Thái bị ngoài trướng binh sĩ thao luyện thanh đánh thức. Đích thì thầm một tiếng xoay người dự định ngủ tiếp đi. Hắn thật sự là mệt mỏi, thể lực, trí nhớ thời gian dài tiêu hao, thật sự là có điểm duy trì không được. Doanh trướng treo mộc linh, đinh đương, vang lên. Lý Thái vuốt vuốt đầu, nhàn nhạt hướng bên ngoài phun ra một chữ, nói, ngoài trướng màn cửa về sau, vang lên một cái tuổi trẻ binh sĩ thanh âm. Lý phó tướng, Nam cung tướng quân xin ngài đi hợp nghị trướng nghị sự. Lý Thái có điểm không nhịn được nhíu mày. Biết, thanh âm khàn khàn từ từ thổi qua. Binh sĩ lĩnh mệnh rời đi. Lý Thái nhéo nhéo lông mày. Một mặt bất đắc dĩ đứng dậy. Mặc quần áo rửa mặt hoàn tất. Lại ngồi tại trước bàn như thế nào cũng không muốn động. Nhưng bất kể như thế nào hắn cũng là không dám để vị tướng quân kia bồ câu. Thậm chí nói tất cả mọi người bồ câu. Hắn chỉ là cái phó tướng mà thôi. Còn là bởi vì Nam cung cửu đề cử mới, thượng vị. Lý Thái đi vào nghị sự doanh trướng lúc. Hai hàng đã ngồi đầy sĩ quan. Tùy ý nhìn lướt qua mọi người đang ngồi người. Đi đến ngồi quỳ thượng Nam cung cửu phía dưới vị trí. Bình tĩnh tự nhiên ngồi xuống, quay sang, thản nhiên nói, triều tướng quân, mời tiếp tục. Triều trường không nhìn thấy Lý Thái đến, bận bịu đối Nam cung cửu nói, Tây Lâm quân 20 vạn quân đội tập kết tại Kỳ Há Quan một vùng. Bọn họ ăn Nam cung tướng quân thua thiệt, hiện tại đã không còn dám chia binh tiến lên, nhưng là không cần 10 ngày. Bọn họ đại quân liền binh lâm Tử Kỳ thành dưới, là nghênh chiến vẫn là chi lấy, còn xin Nam cung tướng quân cầm cái chủ ý. Sau đó Lý Thái liền thấy Nam cung cửu đem ánh mắt đặt ở trên người hắn. Lý Thái, hắn vừa tới, cái gì cũng không biết, nhìn hắn có cái gì dùng. Triều trường không bất đắc dĩ nhìn về phía Lý Thái. Lý phó tướng, Nam cung tướng quân nhất định phải chờ ngươi đến, nghe một chút ngươi ý nghĩ, không bằng nói một chút ngươi cao kiến. Kỳ thật Lý Thái không phải là không có tư cách tới tham gia hội đồng, chỉ là bởi vì Nam cung cửu khí thế quá mạnh, lại thêm một ngày trước Lý Thái trạng thái thật sự là không tốt lắm. Đại gia liền nghĩ làm hắn nghỉ ngơi nhiều một chút. Thế nhưng là vạn vạn không nghĩ tới Nam cung tướng quân không nhìn thấy hắn phó tướng liền không mở miệng. Lý Thái nghe xong nhức đầu không thôi. Ấn lý thuyết sự tình giải quyết đến nước này, một phương nguy cấp đã hủy bỏ. Hắn mặc dù giờ phút này thân ở quân doanh, thế nhưng là ai biết lão bản ngày đó có thể hay không đột nhiên xuất hiện đem hắn mang đi. Nhưng những người trước mắt này rõ ràng đã quá mức ỷ lại hắn. Tiếp tục như vậy, một khi hắn rời đi, thế tất sẽ tạo thành hỗn loạn. Tây Lâm đại quân thừa lúc vắng mà vào. Kết quả như vậy cũng là hắn không nguyện ý nhìn thấy. Hôm nay Lý Thái không có mang mặt nạ, Nam cung cửu cũng không có mang. Hắn cho nhà mình lão đại đưa cái ánh mắt. A cửu nhấp một ngụm trà, chậm chậm mở miệng, kia triều tướng quân nghĩ như thế nào đâu. Triều trường không nghe xong lời này liền choáng váng, thầm nghĩ, ta muốn biết làm sao bây giờ, ta nào dám làm khó các ngươi đâu. Nhưng A cửu tra hỏi hắn cũng không thể không đáp, mặt tướng là người thô hào, sẽ chỉ chân ướt chân giáo chém giết, nếu nói này chi lấy, hắc hắc, còn phải Nam cung tướng quân bày mưu tính kế không phải. Trong doanh trướng dị thường trầm mặc. Chỉ còn lại A cửu khẽ chọc mặt bàn thanh âm. Ngươi nói này hành quân đánh trận, trọng yếu nhất là cái gì đây? A cửu đột nhiên lên tiếng hỏi. Triều trường không có kịp phản ứng. Yến Hàm đã nhanh ngữ lên tiếng. Đương nhiên là lương thảo. Tam quân không động, lương thảo đi đầu A. Thế nhưng là lần trước chúng ta đốt Thanh Vân đại quân lương thực. 20 vạn quân đội tại Thủ Văn Hạp toàn quân bị diệt. Lần này Tây Lâm quân chắc chắn hấp thụ giáo huấn,